trước nhiều người mang dối gian, ngày ấy em đừng lờ. Dẫu biết hơi tiếc ngừng mắt tình sẽ vương thì em đâu cần phải khóc. Ngày xưa tôi yêu em rằng trong tim chỉ muốn cùng em xây hạnh phúc nơi thiên đường. Vì đâu khi bên tôi người đàn tâm dối gian chạy theo đồng tiền ai kia. Bước qua quá khứ đâu tận nơi trái tim, tình ta sẽ đi về đâu. Dẫu vẫn tha thứ khi biết người sánh vai cùng mãi trong nhiều đêm cánh hôn. Phù du em đam mê làm tim em mù quáng, vội yêu trong dối trá trong lòng người. Không hẹn nước mắt khi người tình quay gót đi, để lại sau lưng em một nỗi đau giọt máu đau. Tìm trong nhân thế có nỗi đau đớn nào hơn khi biết em đỡ đang tâm bỏ tôi đứng theo người. Một lần trót mang khổ đau vì yêu em, không trách em đành tha thứ cho em bên cuộc tình mới. Ngày em quay bước theo tình mới kia, tôi chúc em sẽ mang hạnh phúc em khi bên người. Nào ngờ ai kia dối gian chỉ xem em như thú vui đùa do thoáng trong phút giây em mù quáng. Để lại giọt máu trong nhân gian khi tôi trông thấy em đớn đau vì ai mà phải đi. Một nỗi đau nhân đôi cùng cả tôi và em, người yêu em nỡ đành sao ê. Mang dấu gian ngày ấy em đừng làm. Dẫu biết hối tiếc nương mắt tình sẽ vương thì em đâu cần phải khóc. Ngày xưa tôi yêu em rằng trong tim chỉ muốn cùng em xây hạnh phúc nơi thiên đường. Vì đâu khi bên tôi người đàn tâm dối gian chạy theo đồng tiền ai kia. Bước qua quá khứ đâu cần nơi trái tim, tình ta sẽ đi về đâu. Dẫu vẫn tha thứ khi biết người sánh vai cùng anh trong nhiều đêm cánh thu. Phù du em đam mê làm tim em mù quáng, vội yêu trong dối trá trong lòng lừa. Không nhận nương mắt khi người tình quay gót đi, để lại sau lưng em một nỗi đau giọt máu đau. Tìm trong nhân thế có nỗi đau đớn nào hơn khi biết em đỡ đàn tâm bỏ tôi bước theo người. Một lần trót mang khổ đau vì yêu em, không trách em đành tha thứ cho em bên cuộc tình mới. Ngày em quay bước theo tình mới kia, tôi chúc em sẽ mang hạnh phúc em khi bên người. Nào ngờ ai kia dối gian chỉ xem em như thú vui đùa do thoáng trong phút giây em mù quáng. Để lại giọt máu trong nhân gian khi tôi trông thấy em cơn đau thì ai mà phải đi. Một nỗi đau nhân đôi cùng cả tôi và em, người yêu em nỡ đành sao ê. Một nỗi đau nhân đôi cùng cả tôi và em, người yêu em khóc làm chi em.